Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Xem như Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ, hắn là có tư cách vận dụng Hộ Sơn Đại Trận. Nếu như hắn vận dụng Hộ Sơn Đại Trận, như vậy lấy Hộ Sơn Đại Trận uy năng, hẳn là có thể trấn áp Diệp Dương. Nghĩ đến nơi này, Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ cũng không kịp cùng Thái Cổ Thần Sơn cái khác đại nhân vật câu thông. Trực tiếp liền mở ra Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận. Ầm ầm, Hộ Sơn Đại Trận khởi động, bạo phát ra ức vạn quang mang. Vô tận tiên quang bên trong xuất hiện một cái to lớn vòng bảo hộ. Giống như móc ngược nồi đồng dạng đem toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn cho chụp lên. Hộ Sơn Đại Trận, đồng dạng đều là phòng ngự chiếm đa số. Dù sao, dưới tình huống bình thường đều sẽ không khởi động Hộ Sơn Đại Trận. Duy chỉ có đang đóng sơn môn hoặc là tao ngộ cường địch không địch lại thời điểm mới mở ra sơn môn, dùng để bảo hộ môn phái. Đương nhiên, có chút Hộ Sơn Đại Trận cũng có công kích năng lực. Giống như là Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận, ở mở ra sau đó liền có thể đem Diệp Dương vây ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Không cách nào rời đi Thái Cổ Thần Sơn. Trước đem Diệp Dương nhốt ở chỗ này, lại vận dụng Hộ Sơn Đại Trận uy năng, đem Diệp Dương nhanh chóng trấn áp, thậm chí trấn sát ở chỗ này. Vận dụng Hộ Sơn Đại Trận, Diệp Dương không có tiếp tục công kích, mà là ngừng lại, vừa nói, trên mặt hắn có một chút vẻ khinh bỉ. Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ thực lực cũng liền bình thường. Liền nhanh như vậy vận dụng Hộ Sơn Đại Trận, thật sự là cho người xem thường a. Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tiết hai người sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiên giới thập đại giáo phái bất kỳ một cái nào giáo phái Hộ Sơn Đại Trận đều không đơn giản. Bọn họ ba cái chống lại Thái Cổ Thần Sơn Hộ Sơn Đại Trận, sợ là có chút độ khó a. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Diệp Dương cái kia bình tĩnh biểu lộ thời điểm, bọn họ liền bình tĩnh xuống. Ầm ầm, từng đạo tiên quang không ngừng từ trên trời giáng xuống, cách không đánh vào Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ trên người. Vô tận tiên quang tại Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ trên người tạo thành một cái tiên quang vòng bảo hộ, đem hắn vững vàng bảo vệ. Diệp Dương, ta cũng đã vận dụng Hộ Sơn Đại Trận, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ nhe răng cười một tiếng, đại thủ nhô ra, lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Ầm ầm, vô tận tiên quang tại phó giáo chủ trong tay chấn động, cấp tốc ngưng tụ, toàn bộ Hộ Sơn Đại Trận đều bị điều động lên, lực lượng đang ngưng tụ. Phó giáo chủ một trưởng này cũng không nhanh, chậm rãi vỗ tới, mà càng là tới gần Diệp Dương, hắn một trưởng này ẩn chứa lực lượng lại càng mạnh. Dù sao, nhiều hơn Hộ Sơn Đại Trận lực lượng không ngừng tụ tập tới, một trưởng này cũng đã siêu việt Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ đỉnh phong lực lượng. Hắn cười gằn, hắn muốn xem Diệp Dương như thế nào ngăn cản một trưởng này. Vì sao muốn ngăn cản một trưởng này? Diệp Dương cũng không phải ngu ngốc, hắn tự thân có cái này thực lực, nhưng vì sao muốn ngạnh kháng đây? Chỉ thấy hắn vung tay lên, liền đem Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người cho thu vào thời không điện bên trong. Cái này cấp bậc chiến đấu, nếu là quấn vào hai người bọn họ rất có thể sẽ bị trấn sát đi. Dù sao, bọn họ mặc dù mạnh, nhưng dù sao chỉ có đồng dạng tiên đế lực lượng. Tại Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tuyết biến mất đồng thời, Diệp Dương cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Oanh, Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ bàn tay vỗ xuống, đem Diệp Dương nguyên bản vị trí địa phương một bàn tay cho vỗ ra một cái to lớn năm ngón tay hố to. Chỉ là, lại là liền Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải. Diệp Dương sớm liền đã cách xa hắn phạm vi công kích. Người không chỗ có thể trốn, người tất cả đều đang ta khống chế. Thái Cổ Thần Sơn phó giáo chủ hắc hắc cười lạnh. Lúc này, Hộ Sơn Đại Trận chấn động, từng đạo tiên quang bắn lên mà xuống, cũng đã khóa chặt Diệp Dương. Thế là, phó giáo chủ lần thứ hai một bàn tay đánh ra, oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương lại giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Một bước bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Thái cổ thần sơn phó giáo chủ một bàn tay không ngừng đem từng tòa thần sơn đánh diệt. Lại là không làm gì được Diệp Dương. Cho dù Diệp Dương không chỗ che thân lại như thế nào, Thái cổ thần sơn phó giáo chủ lại là căn bản đuổi không kịp Diệp Dương. Càng đừng nói muốn công kích hắn. Cho dù là Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải. Liền kinh khủng, Thái cổ thần sơn phó giáo chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Điều động hộ sơn đại trận liền là một trận điên cuồng công kích. Nhưng thủy chung không làm gì được Diệp Dương. Tại vận dụng hộ sơn đại trận đều không làm gì được Diệp Dương. Là Thái cổ thần sơn phó giáo chủ thực lực quá kém. Là bọn họ hộ sơn đại trận quá yếu, vẫn là Diệp Dương quá mạnh. Diệp Dương thực lực là cường đại, nhưng còn không về phần cường đạo cái này cấp độ, mà Thái cổ thần sơn hộ sơn đại trận cũng sẽ không yếu. Thái cổ thần sơn phó giáo chủ đi qua quan sát phát hiện, mỗi một lần Diệp Dương đều tựa hồ là trước giờ biết rõ hắn công kích đồng dạng. Tại hắn công kích rơi xuống trước đó, liền đã tránh thoát, liên tục mấy lần đều là dạng này. Loại tình huống này phía dưới, như thế nào trấn áp Diệp Dương? Hắn cũng đã liền hộ sơn đại trận đều vận dụng, thật sự là không có cái gì biện pháp. Mà lại, nơi này thế nhưng là tại Thái cổ thần sơn nội bộ. Hắn cũng không cách nào vận dụng hộ sơn đại trận không khác biệt công kích. Một khi như thế, có lẽ không cách nào trấn áp Diệp Dương. Nhưng Thái cổ thần sơn vô số đệ tử sẽ bị tai bay vạ gió. Chết oan chết uổng. Oanh. Tại Thái cổ thần sơn phó giáo chủ vận dụng hộ sơn đại trận sau đó, Diệp Dương liền không có chủ động công kích qua. Hắn chỉ là một mực tránh đi. Nhưng ngay lúc này, hắn trong lòng đột nhiên lướt qua một vòng nguy hiểm cực kỳ khí tức. Không nói hai lời, hắn cả người nhất thời tựa như một cái phương hướng kích bắn ra ngoài. Đồng thời, hắn càng là một bàn tay chợt vỗ ra. Oanh! Một cái to lớn vô cùng nắm đấm từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Vốn là đánh phía Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương đã sớm dự cảm đến một cái này tập kích. Dĩ nhiên lùi ra ngoài. Đồng thời hắn càng là một trưởng vỗ ra. Trong chớp mắt, một quyền một trưởng trong hư không mãnh liệt va chạm. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Hư không nổ tung. Một đạo thân hình từ trong hư không lảo đảo ngã đi ra. Đỉnh phong phong hào tiên đế. Ngươi lại dám đánh lén ta. Diệp Dương bạo nộ rồi. Người này không phải Thái cổ thần sơn phó giáo chủ, nhưng tương tự là một cái đỉnh phong phong hào tiên đế. Hai cái đỉnh phong phong hào tiên đế xuất thủ, muốn trấn sát Diệp Dương. Hơn nữa cái thứ hai đỉnh phong phong hào tiên đế thế mà muốn tập sát Diệp Dương. Cái này khiến Diệp Dương nổi giận không thôi. Chỉ thấy Diệp Dương mãnh liệt tiến lên trước một bước. Oanh, hư không bị hắn dẫm nát. Tiếp theo, Diệp Dương liền biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở cái kia tập sát hắn đỉnh phong phong hào tiên đế bên người. Đại thủ nhô ra, lăng không vỗ xuống. Oanh, cái này đỉnh phong phong hào tiên đế thậm chí còn không có kịp phản ứng liền đã bị Diệp Dương một bàn tay hung hăng đập vào trên người. Kinh khủng lực lượng bộc phát. Cái này đỉnh phong phong hào tiên đế nhục thân lúc này liền nứt nẻ. Quần áo phá toái. Huyết nhục văng tung tóe. Tiên huyết vẩy ra. Cực độ kinh khủng. Một trưởng này cơ hồ là Diệp Dương lực lượng mạnh nhất. Hắn là tức giận người này đối bản thân đánh lén. Cho nên ra tay không chút do dự. Diệp Dương là thật nổi giận. Đủ loại công kích, thậm chí hàm chứa thần thông lực lượng cuồng bạo mà ra. Toàn bộ đánh vào cái kia đỉnh phong phong hào tiên đế trên người. Vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian. Diệp Dương liền đã đánh ra hơn 100 lần công kích. Oa, đỉnh phong phong hào tiên đế liền phản ứng thời gian đều không có. Nhục thân liền bị đánh vỡ rác rưởi nát. Trong miệng cuồng phun máu tươi. Hình dạng kinh khủng, có chút dọa người. Đi chết đi cho ta. Diệp Dương dĩ nhiên động sát cơ. Ở thời khắc này, hắn trực tiếp liền vận dụng linh hồn công kích. Phốc một tiếng, Cái này đỉnh phong phong hào tiên đế thậm chí đều còn không có kịp phản ứng. Hắn linh hồn liền đã bị cắn nát. Trực tiếp chết oan chết uổng. Diệp Dương tức giận. Thiên địa cũng vì đó biến sắc. Sau một khắc, Diệp Dương trên đỉnh đầu đã xuất hiện giống nhau thức cổ pháp cổ đỉnh. Cổ đỉnh, lại là cái kia cổ đỉnh. Lúc trước liền là hắn ngập thái cổ thần sơn. Khi nhìn thấy cổ đỉnh thời điểm, thái cổ thần sơn các đệ tử cũng không khỏi nhớ tới năm đó thái cổ thần sơn bị chìm một màn kia. Đơn giản liền là rõ mồn một trước mắt a. Hiện tại, Diệp Dương chẳng lẽ lại muốn lập lại chiêu cũ sao? Thái cổ thần sơn đám người tâm đều nhấc lên. Quả nhiên, bọn họ đã đoán đúng. Cổ đỉnh xuất hiện sau đó, liền một cái xoay chuyển. Tiếp theo, vô tận hồng thủy liền từ bên trong chiếc đỉnh cổ chút xuống đi ra. Ở Diệp Dương toàn lực thôi động phía dưới, những cái này hồng thủy so năm đó dìm nước thái cổ thần sơn thời điểm hồng thủy càng khủng bố hơn. Càng thêm mãnh liệt, số lượng nhiều hơn, lực lượng càng mạnh, vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian. Phiến thiên địa này liền đã bị vô tận hồng thủy bao phủ lại. Thậm chí, hồng thủy có thể không chỉ có chỉ là hồng thủy cọ rửa phía dưới, thái cổ thần sơn bên trong công trình kiến trúc, thần sơn các loại đều bắt đầu sụp đổ, bị hồng thủy cho sói lở. Thậm chí, thái cổ thần sơn cũng có bộ phận bị dìm nước đệ tử bị hồng thủy cho cọ rửa bão. Lúc này hồng thủy cùng trước hồng thủy có thể không quá một dạng, ẩn chứa lực lượng cực độ kinh khủng. Có thể tùy tiện diệt sát một cái tiên nhân. Thái cổ thần sơn đệ tử giật mình. Nguyên một đám kinh hô trốn hướng về phía tứ phía bát phương. Cách xa nơi này, mà vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian. Chu vi ức vạn dặm đại địa cũng đã bị hồng thủy bao phủ lại. Từng tòa cao vút trong mây thần sơn càng là chỉ lộ ra một cái đỉnh phong. Nhưng những cái này sơn phong cũng càng ngày càng ít. Đang nhanh chóng sụp đổ xuống dưới. Mà nhiều hơn hồng thủy thì là hướng về tứ phía bát phương chen chúc tới. Kinh đào hải lãng, thanh thế kinh thiên, mười phần kinh khủng. Lúc này Diệp Dương cũng đã tức giận. Thề phải đem thái cổ thần sơn bao phủ lại đi. Ngươi tự tìm cái chết. Thái cổ thần sơn phó giáo chủ gầm thét. Cũng đã điều động hộ sơn đại trận đến ngăn cản hồng thủy lan tràn. Chỉ là, tại hồng thủy trùng kích phía dưới. Hộ sơn đại trận cũng không cách nào ngăn cản điên cuồng hồng thủy. Hồng thủy tiếp tục hướng về tứ phía bát phương lan tràn đi qua. Còn nếu là không cách nào ngăn cản hồng thủy mà nói. Hôm nay toàn bộ thái cổ thần sơn sợ là đều sẽ bị hồng thủy bao phủ. Thái cổ thần sơn cũng vì vậy mà tổn thất nặng nề. Thái cổ thần sơn phó giáo chủ biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Hơn nữa. Cái này đều là bởi vì hắn mà lên, cho nên hắn cần giải quyết Diệp Dương. Chỉ là, hắn như thế nào giải quyết những cái này hồng thủy? Công sát Diệp Dương, toàn lực công sát Diệp Dương. Chỉ cần đem Diệp Dương trấn áp, như vậy hồng thủy tự nhiên là dừng lại. Hoặc là công kích cổ đỉnh, chỉ cần đem cổ đỉnh đánh nổ, như vậy hồng thủy tự nhiên biến mất. Chỉ là... Bất luận là công kích Diệp Dương hoặc là công kích cổ đỉnh cũng không dễ dàng. Nhưng hiện tại hắn cũng cưỡi hổ khó xuống. Hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi công kích Diệp Dương. Dù sao, nếu như không phải hắn không chịu nổi tính tình mà nói. Lúc này nhất định là bình an vô sự. Mà sẽ không làm ra được nhiều chuyện như vậy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.